Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563. Chương 563. Tiên giới. Trường sinh môn, này cái gọi là tiên giới, cũng không phải thần thoại trong truyền thuyết tiên giới. Những người ở nơi này, cũng không phải thần thoại thần tiên trong truyền thuyết. Kỳ thật liền là tu luyện của bọn hắn thiên phú là nguyên thủy nhất, cũng là thuần túy nhất. Cho nên những người ở nơi này tu luyện đều so với phàm giới người muốn dễ dàng rất nhiều. Đẳng cấp cũng liền cao rất nhiều. Thực lực cũng mạnh mẽ rất nhiều. Tại thực lực như vậy, bọn họ khoa học kỹ thuật cũng so với địa cầu loại kia phàm giới muốn phát đạt quá nhiều. Tại đây dạng phát đạt khoa học kỹ thuật cùng thực lực gia trì, bọn họ có thể sáng tạo ra hiện tại như vậy giống như tiên giới, đồng dạng hoàn cảnh. Cho nên bọn họ rất nhiều người xưng thế giới này vì tiên giới. Vừa mới bắt đầu đứng ở trên mây mù phi hành, nhìn một cái phong cảnh bốn phía, mọi người vẫn rất mới lạ. Bất quá một lúc sau, đã cảm thấy có phần nhàm chán. Liễu Vô Hư tựa hồ là vì giảm bớt nhàm chán như vậy, hướng mọi người giải thích nói, chúng ta tiên giới, kỳ thật là tiền bối đám đại năng, lợi dụng loại nào đó không gian kỹ thuật mở ra ra một cái thế giới. Thế giới này so với địa cầu lớn hơn ít nhất gấp trăm lần. Hơn nữa dựa theo địa cầu truyền thuyết, chúng ta đem thế giới này chia làm tứ đại bộ châu. Theo thứ tự là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu cùng Bắc Đều Lư Châu. Mọi người nghe đến đó đều là vẻ mặt mộng bức. Đây không phải phương Đông thần thoại tiểu thuyết Tây Du Ký bên trong sao? Dracula không khỏi nói. Liễu Vô Hư nói, lúc trước sáng tạo ra thế giới này đại năng cũng không có cho nó gọi là, chỉ là ấn địa hình đơn giản địa chia làm Đông, Nam, Tây, Bắc bốn châu. Về sau có người vì danh chữ êm tai một chút, liền lựa chọn sử dụng Phật gia bên trong bốn cái địa danh, gọi là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu cùng Bắc Đều Lư Châu, cùng Tây Du Ký. Theo như lời, những địa phương kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đón lấy, Liễu Vô Hư tiếp tục nói, tại đây trong tiên giới, môn phái mọc lên san sát như rừng, tất cả lớn nhỏ chung quy có hơn vạn môn phái, bất quá bất luận môn phái lớn nhỏ, đều gọi chung vì chính phái, cũng chính là còn có nhân vật phản diện giàu tương đương. Không sai, Liễu Vô Hư hồi đáp, nhân loại, huyết tộc, zombie cùng cái khác sinh vật, thống nhất đều xem như chính phái, mà nhân vật phản diện chỉ có một chủng tộc. Cương thi, tất cả mọi người là trong nội tâm dùng mình. Tháp Na lúc trước căn bản chưa từng nghe qua cương thi loại này chủng tộc. Có cũng chỉ là tại tiểu thuyết cùng điện ảnh và truyền hình kịch bên trong nhìn thấy. Trong hiện thực làm sao có thể có loại vật này? Trương Phàm, Ngô Việt cùng Dracula là nghe qua, thậm chí còn gặp qua, bọn họ cũng đều biết. Cương thi thực lực là cực kỳ cường đại, cũng tỉ như nói bọn họ đã từng thấy qua kia cương thi. Lúc trước Trương Phàm cùng Ngô Việt thân là linh vũ giả, nhưng ở kia cương thi trước mặt, cũng chỉ có chạy trốn phần, liền kia vẫn chỉ là thực lực kém nhất cương thi. Liễu Vô Hư nói tiếp, chúng ta chính phái chiếm cứ Đông, Nam, Tây ba châu, mà cương thi thì chiếm cứ Bắc Đều Lư Châu. Cho nên các người không có việc gì, tốt nhất không muốn đi phương Bắc. Kế tiếp, Liễu Vô Hư lại hướng mọi người giảng giải một chút tiên giới sự tình, để cho những cái này mới tới tiên giới người đối với nơi này có một thứ đại khái lý giải. Ước chừng lại đã bay ba ngày sau đó, Liễu Vô Hư nói, chúng ta cách trường sinh môn chỉ còn lại trăm dặm, tối đa cũng liền một giờ liền đến. Lúc này, một mực ở nằm ngáy cửu sư thúc rốt cục tới tỉnh lại. Hắn đánh một cái to dài ngáp, duỗi cái cự đại lưng mỏi, mở ra nhợt nhem mắt buồn ngủ, hỏi, đến đâu sao? cái khác trường sinh môn đệ tử đều là vẻ mặt ghét bỏ. Không ai để ý đến hắn. Liễu Vô Hư thì cung kính hồi đáp, cách trường sinh môn trăm dặm, cửu sư thúc nhất thời tinh thần tỉnh táo, hai mắt tỏa ánh sáng, lượn quanh cái nói, đi Long Tuyền, mang một ít tửu tới uống. Đây còn là Trương Phàm lần đầu tiên thấy cửu sư thúc đối với kiện của người nào đó sự tình dẫn lên hứng thú. Cái khác mấy người đệ tử nhóm nghe xong, cả đám đều không nhịn được nói. Cửu sư thúc, nơi này cách Long Tuyền có hơn vạn dặm, người chờ ta nhóm trước quay về môn phái, lại chính mình đi Long Tuyền được không? Đúng vậy a, người như vậy chậm trễ mọi người thời gian. Dù sao ngươi ra vào môn phái cũng không chịu ước thúc. Đến lúc đó chính ngươi lại đi Long Tuyền chẳng phải được. Này mắt thấy đi ra trường sinh môn, lại để cho chúng ta lượn quanh hơn vạn dặm đường đi Long Tuyền. Thật không biết ngươi nghĩ thế nào. Ba cái kia môn nhân tuy không ngừng độc miệng, nhưng cửu sư thúc tựa hồ cũng không thèm để ý. Liễu Vô Hư do dự một chút, nói... Nếu như cửu sư thúc mở miệng, chúng ta cũng không nên làm trái với ý của hắn, liền lượn quanh một chút đi, dù sao tối đa cũng là hơn hoa một ngày thời gian mà thôi. Tất cả mọi người là một bộ không lời, biểu tình, cũng biết này Liễu Vô Hư tôn kính trưởng bối, thế nhưng là cửu sư thúc tính là gì trưởng bối, không có trưởng bối bộ dáng không nói. Ở bên trong môn phái hoàn toàn chính là cái người rảnh rỗi, hoặc là nói là một phế nhân, nửa điểm dùng đều không có. Tại tất cả trường sinh môn, không có bất kỳ người nào chào đón hắn, liền ngay cả trưởng môn cũng chẳng muốn để ý tới hắn. Nếu không là trước một đời trưởng môn di ngôn, nói cửu sư thúc là từng là công thần, muốn hảo hảo đợi lời của hắn, chỉ sợ sớm đã đem hắn người rảnh rỗi đuổi ra sơn môn. Liễu sư huynh đối với một người như vậy lại vẫn cung kính như thế, đây cũng quá cứng nhắc. Nhưng mọi người từ đối với Liễu sư huynh tôn kính, ngoại trừ biểu tình thượng có chút bất mãn, trong nội tâm khó chịu ra, biểu hiện ra cũng không nói thêm cái gì. Vì vậy mọi người vòng rất một vòng to, tại một cái đầm nước trong vắt biên tìm được một nhà Long Tuyền sơn trang, nghe nói nơi này là chuyên môn làm tửu sinh ý, tại tất cả Đông Thắng Thần Châu đều là sắp xếp thượng hào. Cửu sư thúc đến nơi này giống như là đến thiên đường, cái kia hưng phấn lực tựa như tiểu hài tử thấy được yêu mến nhất đồ chơi. Sau đó hắn mua chọn 100 vạc tốt nhất Long Tuyền tửu, cất vào hắn tái sinh vật trong không gian. Theo Trương Phàm biết, tái sinh vật không gian ở tiên giới thật là phổ biến đồ vật. Chỉ cần không phải cùng đến đinh đương vang dội cái loại kia người, trên cơ bản đều có tái sinh vật không gian. Mua nhiều rượu như vậy, trọn vẹn cần hơn vạn mai đá năng lượng ở tiên giới. Lấy đá năng lượng đương tiền tệ, cửu sư thúc trên người ngoại trừ trở thành tái sinh vật không gian kia mai đá năng lượng ra, liền nửa mai kia năng lượng của hắn thạch cũng tìm không được. Đây cũng đưa tới những người khác một hồi bất mãn, mà cửu sư thúc căn bản không thèm để ý chút nào. Trăng hảo tửu liền thối lui đến một bên, ôm cái hồ lô rượu liền uống, tia không chút nào để ý đá năng lượng sự tình, rơi vào đường cùng. Liễu sư huynh chỉ có thể chính mình giúp đỡ cửu sư thúc giao những năng lượng này thạch. Bất quá Liễu sư huynh cũng không có tùy thân mang theo nhiều như vậy đá năng lượng, chỉ có thể cùng cái khác các sư đệ đi tiếp cận. Nhưng những sư đệ đó đều không thể nào nguyện ý, bởi vì ai cũng biết, những năng lượng này thạch tiếp cận cho cửu sư thúc, vậy tương đương với là trôi theo dòng nước. Liễu sư huynh tiếp cận không đến một vạn mai đá năng lượng, mà này Long Tuyền sơn trang lại khái không thiếu nợ, cửu sư thúc lại không có chút nào trả lại những tửu đó ý tứ. Điều này làm cho trường sinh môn những người này tiến thối lưỡng nan. Lúc này, Trương Phàm nói, ta chỗ này còn có 6.000 mai đá năng lượng, liền trước cho mượn cửu sư thúc mua rượu a. Tháp Na, Ngô Việt cùng Ngô Việt đều trong nội tâm âm thầm ngạc nhiên. Gia hỏa này tại sao có thể có nhiều như vậy đá năng lượng? Dracula cùng ba cái kia trường sinh môn đệ tử thì trong nội tâm âm thầm cười nhạo. Đá năng lượng cấp cho cửu sư thúc, đời này cũng đừng nghĩ lại muốn. Chỉ có Liễu sư huynh gật gật đầu, nói, vậy đa tạ Trương sư đệ. Kỳ thật chỉ có Trương Phàm tự mình biết, lúc trước hắn nói chuẩn khảo chứng ném đi. Cửu sư thúc vô tâm một câu, mới khiến cho hắn có thể có cơ hội tham gia cuộc thi. Hắn này 6.000 mai đá năng lượng, quyền cho là cảm tạ cửu sư thúc, cho dù hắn cũng không phải có tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.